Bạn đang nghe truyện Đào Hoa Quyến Rũ, chương 1-20. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đào Hoa sai hai người nam nhân mặc tây trang màu đen đi theo sau nàng đem một đống túi đựng trang phục mới vừa mua trở về gác ở trước cửa, mặt vô biểu tình mà đi theo sau. Khi bọn hắn đóng cửa lại, đem ánh mắt lạnh lùng mà giám sát một vòng căn phòng, nàng đem chính mình ném vào trên sofa, lười nhác không nghĩ nhúc nhích, không thú vị, một ngày sinh hoạt chán chường, không có ý tứ. Tuy rằng ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng lạng đến chói mắt như vậy, nhưng là nàng cảm thấy tương lai của mình lại là một mảnh hoang vu, thậm chí là không hề chờ mong nó sẽ đến. Ngoài cửa sổ, từ ánh mặt trời sáng lạng dần dần đã biến thành bóng đêm rã rời, Đào Hoa từ trong hôn mê mở mắt ra, xuất hiện một người nam nhân đứng lặng trước cửa sổ sát đất khổng lồ. Nam nhân vai rộng mông hẹp, quần tây áo sơ mi trắng, phối hợp giản đơn nhất, lại giống như siêu mẫu thời thượng trên bục sân khấu, khí chất cấm dục, lạnh lùng, đẹp đến hoa mắt, làm người khác chảy nước dãi. Rất muốn làm sắc nữ xé mở áo sơ mi này, sờ vào từng tấc da thịt của hắn, chất liệu vải cao cấp ôm sát dáng người gợi cảm làm người khác thèm thuồng. Đào Hoa không nói gì, nhưng người nọ lại nhạy cảm mà quay đầu, nhìn đến biểu cảm trên mặt nàng đang từ sợ hãi đến chết lặng. Anh đã trở về, nam nhân mở miệng, thanh âm trầm thấp từ tính, trong không gian hắc ám quanh quẩn, phá lệ dễ nghe. Ân, Đào Hoa thấp thấp lên tiếng, chiều muốn ăn món gì? Ngữ khí nam nhân thực ôn nhu, hắn đi tới, tự nhiên mà đem Đào Hoa ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to chậm rãi mà vuốt ve những sợi tóc đen nhánh, mượt mà như lụa, hắn cực kỳ thiên vị nuông chiều nàng, cái gì cũng đều dung túng nàng, cố tình để nàng không thay đổi kiểu tóc, nàng biết. Đây là dáng vẻ lúc hai người mới nhận thức nhau, bộ dáng này, học mùi thanh thuần như nước, mang áo choàng, để tóc dài, có chút sợ hãi mà tới gần hắn, thiện lương mà hỏi người lạ có cần gì hỗ trợ hay không. Nàng vô số lần cười nhạo tính tình của bản thân, nếu không phải bởi vì quá lương thiện, lại như thế nào trêu chọc tên ma quỷ này, nếu không phải là chấp niệm, lại như thế nào đem nhân sinh tươi sáng của mình kéo vào trong bóng tối vô biên, một diệt sinh. Nàng hận chết người nam nhân này, tuy rằng ngoài miệng hỏi Đào Hoa chiều muốn ăn cái gì, một diệt sinh cũng đã bắt đầu hưởng dụng bữa tối của hắn, tay dễ như trở bàn tay mà duỗi đến sau lưng, kéo ra váy khóa kéo của nàng, hai ngón tay hơi dùng sức một chút, nội y liền được cởi ra, tay to của hắn ấm áp mà bao lại hai bên tròn trịa của nàng, một cái tay khác lôi kéo, váy trên người Đào Hoa nhanh chóng rơi xuống đất, dưới động tác kịch liệt của nam nhân. Chiếc váy đáng thương bị giày da một hạ dẫm lên, cùng rơi xuống đất, còn có tự tôn của Đào Hoa. Nàng có thể đối những cái nam nhân mang tây trang đó vênh mặt hất hàm sai khiến, giống như một phu nhân cao ngạo. Nhưng là ở trước mặt một diệt sinh, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như một người kỹ nữ. Vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, bị hắn bao dưỡng trong căn chung cư trăm mét vuông như một con gà. Chỉ vì hắn phục vụ, một diệt sinh môi lưỡi nóng bỏng, ở trên da thịt nàng hôn hôn. Rơi xuống trên da nàng là từng đám dấu vết ướt át, Đào Hoa chậm rãi bịt kín hơi nước trong hốc mắt, nàng nhắm hai mắt, không nhìn mặt hắn, lại không cách nào ngăn cản công kích tiến quân thần tốc của hắn, phản kháng, nàng sớm đã ngoan ngoãn, biết ở trước mặt nam nhân này, phản kháng chỉ biết đưa tới mãnh liệt áp chế, vì thế nàng học xong thuận theo, làm thân thể của mình chịu chút thống khổ, ủy khuất, bởi vì khô khốc, nam nhân đi vào cũng không thuận lợi, một diệt sinh nheo lại mắt, nhìn nữ nhân dưới thân hiển nhiên không chuyên tâm, cánh tay dài duỗi ra, hắn đem nàng kéo, dựa vào trên sofa, môi lưỡi ở trước ngực nàng vân vê, ngón tay tắt một cái tham nhập dưới thân nàng, đâm thọc điểm mẫn cảm, trong miệng Đào Hoa khó có thể chịu đựng được mà tràn ra tiếng rên ái muội, nàng quá hiểu biết người nam nhân này, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể dễ như trở bàn tay mà đem nàng xoa bóp niết bẹp đến nửa điểm lý trí đều không còn, ý loạn tình mê. Lâm vào trong vũng bùn tình dục mà hắn chế tạo, không có cách nào để tự kềm chế, trầm luân, nàng hận sự mẫn cảm mềm yếu của mình, rồi lại lần lượt mà bị chinh phục, quả nhiên, Đào Hoa thực mau liền đã ương ướt, cốc huyệt Đào Hoa chảy ra suối nước róc rách, tạo đường đi trơn trượt cho ngón tay của một diệt sinh, hắn đem ngón tay thon dài rút ra, vừa lòng mà vươn lưỡi tới liếm liếm, phản phất như một con mèo được thỏa mãn, hưởng dụng bữa khai vị của hắn, tuy rằng đã làm như vậy nhiều lần, Đào Hoa vẫn như cũ vô pháp ức chế mà cao trào, nàng quay mặt sang một bên, tránh thoát ánh mắt như lang như hổ của hắn, lại tránh không khỏi dưới thân hắn đang tiến quân thần tốc. Ngô, Đào Hoa hừ một tiếng, cảm nhận được cây gậy thịt cứng rắn kia của hắn đang thâm nhập tiểu huyệt mềm mại. Một Diệt Sinh cũng không sốt ruột mà biểu đạt dục vọng, hắn chậm rãi đùa bỡn con mồi trong tay, thưởng thức biểu tình trên mặt nàng không chỗ trốn tránh, một chút mà thâm nhập, chậm rãi rút ra, hắn muốn bức nàng thừa nhận, thân thể của nàng muốn hắn cỡ nào, hắn là hưởng thụ cái quá trình này, chinh phục, chiếm hữu nữ nhân này hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy không thể buông tha, cho dù lúc ấy hắn trúng đạn bị thương, che lại ngực đang chảy máu, dưới thân lại ngạnh, nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, dục vọng ngủ đông hơn 20 năm của hắn ngo ngoe rục rịch, máu trong thân thể chảy xuôi, kêu gào, hắn quyết định rồi, hắn muốn nữ nhân này. Đào Hoa cắn chặt môi, ngăn cản chính mình phát ra bất luận tiếng động gì dù chỉ là một chút rên rỉ, mà phản ứng của nàng lại giống như đem dục hỏa của nam nhân đổ thêm dầu vào lửa, càng thêm hung mãnh mà thẳng tiến, thọc vào rút ra, lực đạo phản phất như đao cùng cắt thịt, từng cái, đều làm Đào Hoa phá lệ khó mà làm lơ, bất tri bất giác, trong miệng nàng rỉ máu, nàng nuốt xuống, giống như nuốt một ly rượu độc bức chính mình đối mặt với hiện tại khốc liệt, có nhớ anh hay không? Một Diệt Sinh cắn lỗ tai nàng, ở bên tai nàng nặng nề mà nói, nếu không phải hắn nhắc nhở, Đào Hoa đều quên Một Diệt Sinh đi nước ngoài được một tuần, thời gian thế nhưng trôi nhanh như vậy, nàng cảm giác lần trước mình bị hắn lộng thương đau đớn phản phất như đang ở ngày hôm qua, đại khái là vì bất mãn Đào Hoa lãnh đạm, Một Diệt Sinh hung hăng mà cắn nàng một ngụm, hai tay bóp eo nàng, dưới thân chống đối không ngừng, môi răng ở trên người nàng dao động, một ngụm cắn xuống in một cái dấu răng, phản phất muốn ở trên người nàng chuyên chú mà lưu lại ký hiệu của hắn một cách hung ác. Tính tình của Một Diệt Sinh rất kỳ lạ, chính là rất thích phá lệ mà cắn nàng, một ngụm, phản phất hận không thể đem nàng nuốt vào bụng, chân chính đem nàng nuốt vào bụng. Ban đầu, Đào Hoa sẽ phản kháng, sẽ cắn ngược lại hắn, lại phát hiện mỗi khi chính mình làm như vậy, Một Diệt Sinh tựa hồ sẽ trở nên rất hứng thú. Hai người như hai con thú nhỏ đùa giỡn nhau, gặm cắn đối phương, chứng minh tình yêu của mình với đối phương rất mãnh liệt. Vì thế, Đào Hoa không phản ứng, nàng vẫn không nhúc nhích tùy hắn làm, giống như con rối gỗ. Thời điểm Một Diệt Sinh đang ở trong cơ thể nàng tung hoành ngang dọc, nàng liền ngơ ngác mà nhìn một góc, độc thoại nội tâm một mình. Chính là Một Diệt Sinh cũng không cho phép nàng làm như vậy, tìm mọi cách bức nàng đem hết tâm ở trên người hắn, kêu đau, rơi lệ, xin tha, hơi thở mong manh, những điều này nàng đều đã từng. Vì thế, Đào Hoa mỗi khi cùng Một Diệt Sinh ở bên nhau, sẽ đem chính mình trở thành một người khác, sắm vai một nhân vật khác, hết thảy thờ ơ lạnh nhạt này, trong lòng nàng liền sẽ trở nên dễ chịu rất nhiều. Mà hôm nay, đại khái là bởi vì đoạn thời gian hắn rời đi, trong chốc lát nàng quên sắm vai nhân vật, mang vào tình cảm của mình, cho nên phá lệ khó có thể chịu đựng. Kỳ thật, kỹ thuật Một Diệt Sinh thực tốt, trừ bỏ lần phá dưa đó của nàng, lần thứ hai, lần thứ ba, nàng liền tìm được cảm giác, bị hắn nhạy bén mà bắt được điểm mẫn cảm, nàng say mê, dùng tư thế nàng không thể chịu nổi, có thể cho nàng nhanh chóng đạt tới cao trào. Đào Hoa thật là hận cực kỳ người nam nhân này, đem nàng làm kỹ nữ, còn lập không được đền thờ, bức nàng thừa nhận nàng cần hắn, yêu cầu hắn làm nàng, làm cho nàng cao trào, làm nàng đi vào thế giới cực lạc. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ, dưới mấy chục cú nhấp, Một Diệt Sinh cuồng đỉnh, Đào Hoa thực mau liền giơ tay đầu hàng, nàng nức nở một tiếng, nói không rõ là thống khổ hay là vui thích nức nở, toàn bộ thân thể đều mềm xuống, bị Một Diệt Sinh ôm ở trong ngực, hắn tiếp tục khai khẩn, mà nàng chỉ còn lại dư vị lượn lờ. Mai Thất không biết là khi nào chú ý tới nữ nhân kia, nữ nhân ở tầng 19, nàng có thể nói là rất xinh đẹp, tòa building này có trang bị những quản gia cao cấp nhất cùng trợ lý phụ trách sinh hoạt ẩm thực và cuộc sống hàng ngày của mỗi hộ gia đình, cho nên đây là nơi lý tưởng của rất nhiều phú thương bao dưỡng tiểu tam. Bởi vậy ở được nơi này, có rất nhiều mỹ nhân phong cách khác biệt, hoặc phong tình vạn chủng, gợi cảm phong tao, hoặc thanh thuần, trong sáng như ngọc. So sánh với những nữ nhân đó, tư sắc của nữ nhân này tuyệt đối không thể gọi là đẹp, thậm chí cách mang quần áo, trang điểm rất lôi thôi. Điểm này thật ra có chút không giống người bình thường. Mai Thất nghĩ, hấp dẫn hắn, đại khái là khí chất cả người của nữ nhân này toát ra, cái loại khí chất mâu thuẫn này, trong tuyệt vọng lại để lộ ra điểm hy vọng, phản phất như dây đằng sinh trưởng trong đáy vực âm u, cứng cỏi mà thông thả bò lên phía trên vực thẳm. Tất cả những điều này đều là Mai Thất tưởng tượng, Hắn nghĩ đại khái là chính mình uống nhiều quá, cho nên não hoạt động hơi quá công suất. Hôm nay, đã là 9 giờ tối, theo lý thuyết, hắn nếu tham gia yến hội sẽ không trở về sớm như vậy, nhưng là nghĩ đến thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi của nữ nhân kia, hắn liền tìm cái lấy cớ để về. Quả nhiên, hắn đem nụ cười trên môi dập tắt, từ trong góc đi ra, đi theo sau nữ nhân kia vào trong thang máy. Mai Thất nhịn không được khẽ nhếch môi nghĩ nghĩ, nếu để đám bằng hữu kia của hắn biết hành vi hiện tại của hắn, có thể xem như là kẻ bám đuôi, phỏng chừng mấy tên kia muốn cười đến rụng răng. Hắn đường đường là Mai Thất công tử, thế nhưng sẽ theo dõi một nữ nhân. Mai Thất dùng khóe mắt đánh giá nữ nhân kia, mũi lưỡi trai, quần thể thao, trang điểm thuần túy thoải mái, không giống như là vì lấy lòng nam nhân nào đó, mà trong tay nàng đang xách túi ni lông rẻ tiền đựng mấy gói bánh kẹo xanh xanh đỏ đỏ, như vậy chắc chắn 10 phần là đồ ăn vặt, không biết là bữa tối hay là đồ ăn khuya nữa. Nếu là dáng vẻ này, đặt ở khu nhà trọ bình dân, một chút đều chẳng có gì lạ, ở cái địa phương này, liền rất kỳ quái. Phí ở khu bất động sản sang trọng này đã bao gồm đầu bếp của các khách sạn 5 sao, đều nhằm vào khẩu vị của mỗi hộ gia đình mà thiết kế thực đơn. Có thể nói từ bào ngư hải sâm đến các món ăn gia đình đều có thể thỏa mãn yêu cầu. Nàng lại cố tình không biết mà đi mua que cây ăn, thậm chí đều không thể bảo đảm vệ sinh, cũng không biết nàng có thể hay không bị tiêu chảy. Mai Thất âm thầm buồn cười, trong khoảng thời gian ngắn ngủn, chính mình thế nhưng bổ não nhiều như vậy, không ngoài dự định. Nữ nhân duỗi tay, ấn tầng 19, tiên sinh, anh xem đủ rồi sao? Đào Hoa nói, hành vi rình coi bị chọc phá, trên mặt Mai Thất không hề có thần sắc xấu hổ, xốc môi lộ ra một cái tươi cười mị hoặc, đây là chiêu bài tươi cười của hắn, đã từng có người nói qua, Mai Thất chỉ cần cười như vậy, liền tính là lão bà mấy chục tuổi, cũng sẽ nảy mầm xuân tâm, hận không thể lột sạch quần áo của mình, cùng người nam nhân này xuân phong nhất độ. Đào Hoa mặt vô biểu tình mà cùng Mai Thất đối mặt, thật sự không phải thần kinh của nàng quá nhạy cảm. Nam nhân trong thang máy, ánh mắt đánh giá nàng quá mức không hề che giấu, giống như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi, nhất định phải có được. Mà nàng quá mức quen thuộc loại ánh mắt làm người hải hùng khiếp vía này, bởi vì ban đầu, một diệt sinh chính là nhìn nàng như vậy. Mai Thất đi nhanh hơn, ở trong thang máy nhỏ hẹp, liền tới gần Đào Hoa, gương mặt đẹp trai xuất sắc đối diện Đào Hoa. Nếu là ở 3 năm trước, Đào Hoa khẳng định tim mình sẽ đập như cổ, mặt đỏ tai hồng, bởi vì khi đó chính mình còn đắm chìm ở trong phim thần tượng cùng ngôn tình tiểu thuyết. Đối với nam nhân lớn lên đẹp trai như vậy, phá lệ không có sức chống cự, cho nên khi đó chính mình, cho dù là cảm thấy nguy hiểm, vẫn là không kháng cự đối với một diệt sinh. Cái thế giới đáng chết nhìn người bằng sắc đẹp này, Mai Thất thực ngoài ý muốn, nữ nhân này rõ ràng nhìn hắn, rồi lại giống như hoàn toàn không chú ý ở trên người hắn, cô thế nhưng thất thần, phát hiện như vậy làm hắn thực khó chịu, hắn vươn tay, bóp chặt cằm nữ nhân, hơi hơi dùng lực, bức cô nhìn mặt hắn, hô hấp của hắn phun ở trên mặt nàng cô chỉ cần mặt hắn hơi thấp một chút, là có thể hôn lên môi của cô, kết quả, hắn thật sự làm như vậy, hắn quả nhiên là uống nhiều rồi, sau khi theo dõi, thế nhưng là quấy rối tình dục, hoặc là nói, dâm loạn. Đào Hoa sau khi bị soái ca xa lạ này hôn lên, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền hoảng loạn lên, liều mạng mà muốn đẩy ra hắn, cô thậm chí còn lấy đầu gối đá nhược điểm nam tính của hắn. Kết quả, tự hồ đã sớm dự đoán được Đào Hoa sẽ làm cái gì, Mai Thất kẹp lấy chân cô, hai tay hắn chế trụ cổ tay cô, đem cánh tay trắng nõn cố định ở trên vách thang máy, không xong, bao đồ ăn trong tay Đào Hoa đã rơi trên mặt đất, chảy đầy nước canh. Cô không hề lường trước được phản ứng đầu tiên của mình thế nhưng là tiếc. Tiếp theo, cô vẫn là không có nghĩ đến nam nhân này đột nhiên phi lễ với mình, mà là nghĩ tới một diệt sinh. Không biết, hắn nếu là nhìn đến hình ảnh mình bị một nam nhân khác hôn môi, sẽ có cái phản ứng gì? Trên mặt sẽ là cái biểu tình mắc cười gì đây? Nhất định thực xuất sắc, Đào Hoa kỳ diệu có chút chờ mong. Kỳ thật cô không cần phản kháng lại, Mai Thất căn bản không kịp làm càn. Thang máy, đinh, một tiếng, đã ngừng lại. Cửa thang máy mở ra, hai người đều không có nhìn xem thang máy rốt cuộc dừng ở tầng mấy. Những người đứng bên ngoài thang máy nhìn thấy sự việc hỗn độn bên trong, tự nhiên không dám tiến vào. Cửa thang máy vừa mới chuẩn bị khép lại, Mai Thất bắt lấy Đào Hoa, lấy chân ngăn trở thang máy. Chỉ trong thời gian chưa đầy một phút, đã đem người bắt cóc đến cầu thang thoát hiểm. Đào Hoa lúc này vẫn như cũ không có sợ hãi, dị thường bình tĩnh. Cô sợ hắn làm cái gì đâu, Còn có cái sự việc nào đáng sợ mà cô không có trải qua đâu? Bao nhiêu tiền? Đào Hoa dương mắt, đối mặt với ánh mắt Mai Thất đang thú tính dạt dào, mới ý thức được hắn vừa rồi nói cái gì. Nam nhân kia cho em bao nhiêu tiền, tôi ra gấp đôi giá, đổi kim chủ, như thế nào? Đào Hoa lãnh đạm mà phản ứng, khơi dậy ý niệm cầm thú của Mai Thất, hắn lại lần nữa mở miệng, ánh mắt chợt lóe, câu môi cười, bổ sung vấn đề vừa nãy, lại lần nữa xác minh một đạo lý, nấm càng xinh đẹp càng có độc, nam nhân lớn lên soái cũng có thể là mặt người dạ thú, vừa nhìn thấy nữ nhân liền muốn kéo lên giường, làm sự tình xấu hổ. Đào Hoa liếc mắt Mai Thất một cái, xin lỗi, tiên sinh, tôi cự tuyệt việc mua bán. Mai Thất bị Đào Hoa làm cho tức cười, hắn vốn dĩ chính là cố ý kích thích cô, hắn liền muốn nhìn một chút phản ứng của nữ nhân này, nói cái giá đi, bao nhiêu tiền tôi đều nguyện ý trả. Đào Hoa có chút không kiên nhẫn, tại sao động tác của hai người nam nhân mặc tây trang màu đen kia như thế nào lại chậm như vậy, ngày thường nhìn tay chân rất nhanh nhẹn, ít nhất bắt được mình chưa đến một phút cơ mà, tại sao lần này lại chậm như vậy chứ? Anh uống nhiều đi, muốn tìm nữ nhân khai phòng, xin lỗi tôi không rảnh, bụng còn bị đói, hiện tại không rảnh bồi anh chơi. Nói xong câu này, Đào Hoa tưởng làm hắn không kiềm chế được, không ngờ một chút hắn cũng không tức, lại lần nữa bị hắn đẩy đến góc tường. Mai Thất trong lòng cười thầm, nếu đó sao không sớm nói a, chỗ tôi có đồ ăn, cùng tôi về nhà, muốn ăn cái gì đều có. Một bộ dáng của ông chú già lừa gạt thiếu nữ vô tri, Đào Hoa không biết nói gì thêm. Nghe thấy tiếng bước chân, Đào Hoa nghĩ cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi tên sắc phôi đảng này. Cô có chút đồng tình mà nhìn, tên này rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, lại cố tình muốn đi làm nam nhân bắt cóc lừa gạt. Trên mặt Mai Thất lại một chút không thấy hoảng loạn. Hắn chú ý nữ nhân này một thời gian, tự nhiên biết bên người cô thường có hai cái nam nhân đi theo, không biết là bảo tiêu hay là giám thị, tóm lại một tấc cũng không rời. Hôm nay hiếm khi tách được hai người bọn họ ra, tự nhiên sẽ không lãng phí. Nói cũng kỳ quái, từ khi chú ý nữ nhân này, có một đoạn thời gian hắn rất kỳ lạ, đối với những nữ nhân khác luôn không cách nào có hứng thú, ngo ngoe rụt rịch nhiều ngày, hôm nay bỗng nhiên ra tay, nghĩ cũng chẳng có gì lạ. Mai Thất đương nhiên sẽ không ngốc đến ngồi yên tại nơi này cho người ta bắt được, hắn túm Đào Hoa liền hướng dưới lầu chạy. Đào Hoa không nghĩ tới người nam nhân này sẽ mang theo cô đi trốn, trong lúc nhất thời nhưng thật ra bị hắn kéo cọ cọ xuống vài tầng lầu, sau đó mình liền té ngã. Mai Thất lập tức ôm nàng lên, giống như bế công chúa, động tác hắn thật mau, lấy ra chìa khóa, mở cửa, đem cô ôm đến trên sofa, nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, anh sẽ không sợ bọn họ tìm tới cửa. Đào Hoa thật không biết nên như thế nào đánh giá người nam nhân này, sắc dục huân tâm, vô tri không sợ. Mai Thất cười, quơ quơ chìa khóa trên tay, bảo an của tòa nhà nãy vẫn là tin tưởng được, anh muốn làm cái gì? Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hiện thực buộc Đào Hoa phải cẩn thận đánh giá người nam nhân trước mắt, không nghĩ tới, Mai Thất lại ngồi xổm xuống, an tĩnh mà thay mình đem giày cởi ra, nhìn mắt cá chân cô, trật chân rồi, làm sao anh biết? Đào Hoa thực ngoài ý muốn, mình vừa rồi chỉ là té ngã một cái, nam nhân này liền lập tức đem cô bế lên, hắn làm sao có thể chuẩn xác mà biết được vị trí bị thương của cô chứ? Chuyên nghiệp, Mai Thất lưu lại nụ cười ý vị thâm trường, sau đó từ trong ngăn tủ lấy hòm thuốc, bó thuốc cho Đào Hoa, thuốc phun lạnh lẽo ở trên vết thương, lập tức giảm bớt đau đớn nơi đó, Đào Hoa không khỏi đối với nam nhân này có thêm một chút hảo cảm, đương nhiên, chỉ là một chút, nếu không phải hắn xuất hiện một cách khó hiểu, cô sẽ không làm rơi đồ ăn khuya, chân bị thương, hơn nữa hiện tại, mình xem như bị hắn giam cầm sao, Mai Thất tự nhiên mà đem Đào Hoa ôm vào lòng, cùng nhau ngã ở sofa, tay hắn đáp ở trên eo Đào Hoa, cũng không có động tác, giống như muốn ôm cô một cái, một bầu không khí phá lệ yên bình giữa hai người lặng lẽ chảy xuôi trong không khí, nếu không phải đối phương mang theo hô hấp ấm áp có mùi rượu phun ở trên cổ mình, nếu không phải giữa hai chân hắn hiện lên một bọc cứng cáp nóng bỏng, Đào Hoa thật muốn cho rằng người này là thân sĩ, người có học thức, lễ độ, tuy rằng hung khí đã ra khỏi vỏ, Mai Thất lại khác một trời một vực bộ dáng háo sắc lúc đầu, hắn thật sự liền như vậy ôm cô, không có bất luận cử chỉ dư thừa khinh bạc nào, Đào Hoa cảm thấy lẫn lộn, nếu không có việc gì khác, tôi muốn về nhà, Đào Hoa khẽ mở môi đỏ, ngữ khí lãnh đạm, có việc, tôi chính là mạo hiểm tính mạng, nguy hiểm đem em đi theo, sao có thể không có việc gì đâu, âm thanh của Mai Thất xấu xa gần sát bên tai cô, Sau đó ngậm lấy lỗ tai cô, đem vành tai mượt mà no đủ mút ở trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn. Cảm giác kia, ngứa, Đào Hoa quay mặt, muốn tránh ra. Lập tức trời đất quay cuồng, sau khi hoàn hồn, đã bị hắn làm loạn, nam trên, nữ dưới, hai tay bị chế trụ, thân thể của cô cơ hồ rơi vào sofa mềm mại, lại là sofa, xem ra mình cùng sofa có thù không đội trời chung. Đào Hoa cũng không thể không bội phục chính mình giờ phút này thật bình tĩnh, đại khái là bị một diệt sinh huấn luyện đến mức tự nhiên mà đem nhân vật thay đổi vai diễn. Ánh mắt Mai Thất như thợ săn gắt gao chăm chú vào trên mặt Đào Hoa, không buông tha một chút ít cảm xúc dao động, lại phát hiện không có, nữ nhân này dưới tình huống như thế, bình tĩnh đến làm người ngạc nhiên, trêu chọc tôi, anh sẽ hối hận. Đào Hoa thật là bội phục chính mình giờ phút này còn có thể thiện ý mà nhắc nhở người nam nhân này, xem ra nam nhân lớn lên đẹp quả nhiên chiếm tiện nghi, cô không khỏi tưởng tượng gương mặt xinh đẹp này trong chốc lát nữa mặt mũi bị bầm dập sẽ là bộ dáng gì. Phanh, phanh, phanh, âm thanh đập cửa, dồn dập mà đinh tai nhức óc, làm người ta hoài nghi người đứng ngoài đó một giây sau sẽ phá cửa mà xông vào. Đào Hoa định định tâm thần, kéo ra nụ cười vũ mị, cánh tay chống sofa ngồi dậy, đối với Mai Thất nhẹ nhàng nói, không xong, nhanh như vậy đã bị bắt a. Mai Thất nhìn chăm chú Đào Hoa, nữ nhân này, làm hắn thật muốn đem cô gắt gao đè ở dưới thân mà điên cuồng làm, nghe cô rên rỉ xin tha, xem cô bị tra tấn đến sống không bằng chết, nữ nhân làm người ta muốn chà đạp đến hư, bất quá, xem ra hôm nay là làm không được. Mai Thất cảm thấy thật mất hứng, không kiên nhẫn mà gỡ tóc, nắm cầm Đào Hoa, ở trên môi cô cắn một ngụm, mềm mại điềm mỹ, làm người muốn nếm mãi, hắn nhịn không được liền nhéo cầm Đào Hoa, bức cô há mồm, lưỡi linh hoạt mà tham nhập đi vào, dùng hết sức mình, dùng kỹ xảo cao siêu của hắn đem cô hôn đến mặt đỏ rần, thở hồng hộc. Mai Thất mới chưa đã thèm mà liếm liếm môi, nhớ kỹ tôi, Mai Thất, em sẽ thuộc về tôi. Nam nhân kiêu ngạo tuyên cáo, Đào Hoa còn chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã bị vệ sĩ mạnh mẽ mà lôi kéo, cô căn bản chưa kịp nhìn Mai Thất, chỉ nghe được tiếng len ken của đồ vật, sau đó người bị mang về chung cư. Một diệt sinh thực tức giận, tuy rằng Đào Hoa cùng hai nam nhân mặc tây trang đạt thành nhận thức, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ làm cho một diệt sinh phát hiện thất trách của chính mình, bằng không kết cục bọn họ sẽ thực thảm. Nhưng là, cho dù có giấu giếm, vẫn như cũ không có gì có thể tránh được đôi mắt của một diệt sinh. Bên cạnh Đào Hoa thay đổi hai người tây trang nam, khí thế càng hung ác, ánh mắt càng khôn khéo, chỉ là khi nhìn đến một diệt sinh, sẽ co rúm lại một chút. Đó là biểu hiện của sự sợ hãi. Đào Hoa không có tâm tư đi quan tâm cảnh ngộ của hai người tây trang nam kia, bởi vì cô căn bản không rảnh cũng không có năng lực. Đào Hoa bị một diệt sinh cột vào trên giường, hung hăng mà làm một buổi tối, trên người không lành lặn. Lúc hắn mở ra cà vạt đang cột lấy tay cô, Đào Hoa cảm thấy chính mình đã là một con cá chết, ngay cả cái đuôi đều vô lực mà vùng vẫy. Không cần đi câu dẫn nam nhân khác, tôi sẽ thực không cao hứng. Lúc này một diệt sinh bưng một chén cháo, dùng muỗng sứ múc, tiểu tâm mà thổi thổi, biểu tình ôn nhu mà đưa tới bên môi cô. Đào Hoa há mồm đem cháo uống xong, từng ngụm, cháo rất ngon, cô vẫn như cũ mỗi lần mở mồm đều tác động đến vết thương trong khoang miệng, đau đến mình nhe răng trợn mắt. Cô cảm thấy chính mình thật xui xẻo, gặp trúng sự việc làm người hết đường chối cãi, cô đã không có trang điểm hoa hòe lộng lẫy, thậm chí ngay cả một bên mắt cũng chưa cho Mai Thất một cái. Như thế nào liền câu dẫn, không cần bày ra bộ dáng vô tội, em lúc trước chính là như vậy câu dẫn tôi. Ngón tay một diệt sinh xoa hai mắt cô, ánh mắt âm u lập lòe, động tác hắn tinh tế ôn tồn như lông chim, phản phất cô là hy thế trân bảo. Đào Hoa vô lực mà rũ xuống mắt, cảm thấy dị thường mỏi mệt. Một diệt sinh chiếu cố Đào Hoa nghỉ ngơi sau liền đi rồi, hắn rất bận, lúc này đây nếu không phải xảy ra chuyện, hắn sẽ không ở chỗ này ngốc lâu như vậy. Đào Hoa biết hắn là vì cảnh cáo mình, cảnh cáo làm gì đâu, chẳng lẽ cô còn chưa đủ sợ hắn sao? Đào Hoa cười khổ một tiếng, ghé vào trên giường, nơi riêng tư nóng rát mà đau, da đều bị trầy xước, thật tàn nhẫn. Nam nhân kia thật nặng tay, xem ra hôm nay là không xuống giường được. Một tuần sau, Đào Hoa lại gặp gỡ Mai Thất, làm cô ngoài ý muốn chính là, nam nhân này liền như vậy nghênh ngang mà xuất hiện ở trước mắt mình, ở hội sở tư nhân. Spa chỉ phục vụ khách hàng nữ, trên người hắn ăn mặc đồng phục trắng toát của nhân viên massage, trên tay cầm một cái mâm đựng đủ loại chai tinh dầu, khách nhân thỉnh cởi quần áo. Hắn nói làm Đào Hoa ngược lại nắm chặt áo tắm dài trên người, Anh như thế nào ở chỗ này? Tôi muốn đổi kỹ thuật viên. Anh đi ra ngoài. Đào Hoa bày ra một bộ dáng phu nhân ra mệnh lệnh. Mai Thất cười cười, tự hồ không chút nào ngoài ý muốn Đào Hoa sẽ bài xích. Nếu biết tôi tiếp cận em có bao nhiêu khó khăn, liền sẽ không đuổi tôi đi như vậy. Hắn một tay bưng kín miệng chuẩn bị kêu cứu của Đào Hoa, đem cô đè ở trên giường massage. Gian phòng này cách âm thật hiệu quả, nhưng hắn vẫn như cũ đè thấp tiếng nói. Hư, nói nhỏ chút, tôi chỉ là muốn cùng em nói chuyện. Nói chuyện, bọn họ có cái gì để nói? Tin tưởng tôi muốn làm thiên sứ của em, giúp em thực hiện nguyện vọng. Mai Thất cười đến vẻ mặt thân thiết, thiên sứ, lừa quỷ đi thôi, làm như mình là thiếu nữ vô tri. Đào Hoa cuối cùng thỏa hiệp, Mai Thất xem ra cũng là nhân vật khá khó chơi, cô cùng hắn an tĩnh đối diện, tay anh đang làm gì? Đào Hoa trơ mắt nhìn Mai Thất đem dây lưng của áo tắm cởi bỏ, áo tắm dài rơi xuống làm cô không manh áo che thân. Đào Hoa đã đặt dịch vụ mát xa toàn thân. A, tên nam nhân này đủ hung ác, anh ta nên suy xét lại một chút, vẫn là nhường tôi đi, tôi chính là thực thương Hương Tiết Ngọc. Ngón tay thon dài của Mai Thất chuồn chuồn lướt nước như đàn dương cầm ở trên da thịt trần trụi của cô, dừng ở hai đùi, nhẹ nhàng bẻ ra, xem kỹ vết thương kia còn không có hoàn toàn khép lại. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của cô, Đào Hoa muốn phản kháng, lại bị hắn nháy mắt dùng còng tay trụ ở đầu giường, phản phất như sơn dương đợi làm thịt, hai chân vô lực mà nhúc nhích, khí lạnh thổi quét trên da, làm cô có chút run bần bật. Bộ dạng này thật tốt. Mai Thất thưởng thức bộ dáng nhu nhược đáng thương của cô, ngón tay nhét vào trong miệng Đào Hoa, muốn lấy hết mật ngọt nơi đầu lưỡi. Biết tôi đang làm gì sao? Bởi vì tình thế trước mắt hai người chênh lệch quá lớn, Đào Hoa rõ ràng ở vào thế yếu, chỉ có thể lắc lắc đầu. Mai Thất sau khi cẩn thận mà nghiên cứu, đem một lọ tinh dầu, đổ vài giọt ở trên tay, mùi thơm ngào ngạt quanh quẩn ở phòng trong, làm người như rong chơi ở trong biển hoa, hương huân kia làm người có chút lâng lâng, thần kinh căng chặt bất tri bất giác thả lỏng, lòng bàn tay ấm áp của hắn dán ở trên rốn, động vào trên da thịt Đào Hoa, nhiệt độ ấm áp cùng lực độ mát xa gãi đúng chỗ ngứa, Đào Hoa nhịn không được thoải mái mà ưng một tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi phục vụ người sống như vậy, em hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh. Âm thanh trầm thấp như đàn cello dễ nghe của Mai Thất lúc này vang lên, lời nói tiềm tàng tin tức lại làm thần kinh của Đào Hoa vừa mới thư hoãn nhảy dựng, lại lần nữa tự giới thiệu, tôi là một pháp y. Mai Thất không giống như nữ nhân này, hắn nói ra nghề nghiệp của mình, có lẽ hắn chính là tà ác một chút, muốn hù dọa một chút nữ nhân trước mắt này, lúc thân thiết, nếu nữ nhân biết chính đôi tay âu yếm mình này, khả năng mới vừa sờ qua thi thể lạnh băng, thậm chí là dùng dao phẫu thuật sắc bén cắt ra da thịt, đem khối thịt máu tươi đầm đìa móc ra cẩn thận xem kỹ, nữ nhân nào cũng đều sẽ lập tức mất hứng, ánh mắt nhìn hắn còn mang theo hoảng sợ, hắn nhìn chằm chằm Đào Hoa, giống như từ trên mặt cô nhìn đến thi thể, đồng thời tay hắn cố tình mà dao động ở trên da thịt, tựa như hắn đang làm công tác, một tấc mà cẩn thận kiểm tra, quả nhiên, Đào Hoa đầu tiên là lộ ra mê man, tiếp theo là kinh hoảng, sau đó là cực kỳ phẫn nộ. Anh có thể lấy ra cái tay, tôi còn là con người sống. Đào Hoa nghiến răng nghiến lợi mà nói, hai tay nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt. Nếu không phải tay bị chặt chẽ cột lại, Đào Hoa nghĩ cô nhất định sẽ đi đường quyền thật mạnh vào cầm hắn. Bất luận người bình thường nào bị một người pháp y người vuốt như vậy, tuyệt đối không phải là trải nghiệm vui sướng. Huống chi cô vẫn đang trần trụi, bây giờ toàn thân đều đang nổi da gà a. Mai Thất lúc này thật là ác thú vị đến mức tận cùng. Hắn nhớ tới hôm trước Tô Thanh có nói với hắn, sau sự tình ngày đó, hắn nhờ Tô Thanh giúp hắn điều tra nữ nhân này, thế nhưng tra không ra, trống rỗng, thật giống như có thế lực đứng sau hủy hết quá khứ. Bất quá, thân phận của cô bị che giấu, nhưng là thân phận của hai cái tây trang nam đi theo sau cô lại rất dễ phân biệt. Kết quả, Tô Thanh nói cho hắn, cô thế nhưng là nữ nhân của một diệt sinh, cũng đồng thời báo cho hắn không cần đi trêu chọc Đào Hoa. Có lẽ là biểu tình trên mặt hắn lúc ấy quá mức cao thâm khó đoán, Tô Thanh hiểu biết thói hư tật xấu của hắn nói, nếu thật sự cảm thấy hứng thú, vậy tìm cơ hội lặng lẽ thượng cô một lần, chờ gạo nấu thành cơm, chuyện này liền rõ ràng, gạo nấu thành cơm, bản gốc là mới mẻ kính nhi, mình tra nghĩa từng từ thì cũng đoán được ý chính của câu thôi, nàng nào biết thì nhắc mình sửa lại nha, bất quá khi rời đi, Tô Thanh lưu lại một câu ý vị thâm trường, hắn nói hắn Mai Thất một ngày nào đó, sẽ chết ở trên tay nữ nhân, mà hắn cảm thấy ngày này càng gần. Mai Thất Câu môi lộ ra một mạc ý cười trào phúng, nữ nhân của Mục Diệt Sinh. Mục Diệt Sinh, cái tên hắc bạch chưa rõ, chỉ nghe đến tên cũng làm người khiếp sợ à. Nếu là ở trước kia, hắn đích xác sẽ có khả năng lựa chọn dừng tay, bởi vì hắn sợ phiền toái. Chính là nữ nhân này, lần trước nếm thử được hương vị của cô, thật đúng là làm người quyến luyến không quên, khó có thể dừng tay đâu. Đào Hoa cảm thấy ánh mắt người nam nhân này nhìn chằm chằm thật sự có điểm đáng sợ. Cô liếm liếm môi, toàn thân khó chịu cực kỳ. Buông tôi ra, anh biết Một Diệt Sinh sao, nếu anh động vào tôi, sẽ xúi quẩy. Đào Hoa cố làm ra vẻ uy hiếp nói, chỉ là tư thái hiện tại chật vật như vậy, khí thế liền yếu đi một mảng lớn. Mai Thất bỗng nhiên xốc môi cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, hắn tươi cười làm băng tuyết tan rã, như đem đến mùa xuân cho người đối diện, không khí căng chặt vừa rồi lập tức giảm bớt không ít. Yên tâm, tôi còn chưa bao giờ sẽ cưỡng bách một nữ nhân. Nói xong câu này, Mai Thất liền sảng khoái mà mở khóa còng tay, Đào Hoa xoa xoa hai tay, cảm thấy nam nhân này thật là không thể hiểu được, mỗi lần một bộ dạng hận không thể đem cô nuốt vào bụng, lại bỗng nhiên làm đủ tư thái của thân sĩ, thật giống người bệnh tâm thần, chức nghiệp bác sĩ không phải người nào đều có thể làm, huống chi là pháp y, Đào Hoa âm thầm chửi thầm. Mai Thất duỗi tay nâng lên cầm Đào Hoa, ngón tay vuốt ve môi cô, sau đó tuấn nhan dần dần tới gần, hôn hôn trên môi cô, ngựa quen đường cũ mà tiến vào trong miệng, triền miên mà cùng Đào Hoa hôn môi, ngay sau đó rút ra, vừa lòng mà thưởng thức cánh môi trở nên đỏ bừng, tôi tự hồ mê luyến thượng cô, làm sao bây giờ, hắn làm như nói mớ, ở bên tai cô nhẹ thổi thổi, quả nhiên là tên bị bệnh tâm thần, Đào Hoa khép lại áo tắm dài, đem đai lưng buộc chặt, rốt cuộc tìm được chút cảm giác an toàn. Cô không có trả lời vấn đề của Mai Thất, bởi vì đối phương cũng căn bản không có nghe mình trả lời. Bên ngoài cửa truyền ra tiếng gõ, đại khái là hai người Tây Trang Nam phát hiện thời gian có chút lâu, lại đây xem kỹ tình huống, tôi sẽ lại đến xem em, công chúa à. Mai Thất hôn Đào Hoa một cái, liền bưng mâm rời đi, cô là công chúa, chẳng lẽ hắn là kỵ sĩ cứu vớt mình sao? Đào Hoa âm thầm cười lạnh, lúc này đây, sự ghé thăm Mai Thất cũng không làm cho Một Diệt Sinh phát hiện. Chỉ là Đào Hoa tự mình chột dạ, cho nên đối với Một Diệt Sinh phá lệ thấp thỏm bất an, so với bình thường càng thêm phối hợp hắn, ôn tồn, hùa theo tiết tấu triều động của hắn, phóng túng cảm xúc của chính mình, trên rỉ, thấp suyễn, thậm chí sẽ chủ động gần gũi hắn. Hai người khó được hòa hợp như thế mà hưởng thụ một hồi cá nước thân mật, coi như là khách và chủ tận hưởng giao hoang. Sau khi trải qua một lần vui sướng tràn trề, cả người Đào Hoa nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Cô mềm mại mà ghé vào mép giường, dưới ánh đèn vàng ấm, phần da lưng càng thêm trong suốt như ngọc, ánh sáng tơ lụa, làm người yêu thích không buông tay. Tay Một Diệt Sinh ở trên người Đào Hoa lưu luyến, như bút vẽ mà miêu tả từng đường cong, hình dáng, sau đó bàn tay đi xuống, cắm vào giữa ngực, phủ lên hai khỏa mềm mại, kẹp đầu vú đỏ như quả mâm xôi, nhẹ xoa chậm vê. Một cái tay khác, sờ đến giữa kẽ mông, khiêu khích cốc huyệt thần bí. Hô hấp Đào Hoa trở nên dồn dập lên, cô ngẩng đầu cùng Một Diệt Sinh đối diện, dưới vầng sáng mờ nhạt, mặt hắn nhìn qua càng thêm mê người, một khuôn mặt siêu đẹp trai, có tính lừa gạt cực cao, nữ nhân nhìn sẽ si mê, luân hãm, hận không thể ném từng bó tiền mặt cho hắn, nếu hắn tham gia vào showbiz, nhất định tiền đồ rộng mở, trở thành nam thần làm mưa làm gió, không có người nào ngờ đến, người có bề ngoài cực phẩm như vậy, lại làm nghề nghiệp hai tay nhuốm máu. 3 năm trước đây cô lựa chọn tới gần, cũng là trăm triệu không nghĩ tới, biết vậy đừng làm, cũng đã không còn cách để lui về phía sau. Lúc Đào Hoa đang hoảng hốt, Một Diệt Sinh đã đem cô kéo đến dưới thân, nâng lên chân kẹp lấy eo hắn, lại lần nữa liền ướt át đâm vào. Lúc Đào Hoa mở mắt ra, đã là nửa đêm, không nghĩ tới thế nhưng mệt đến hôn mê đi. Cô phủ thêm một lớp áo ngủ tơ tằm, đứng dậy đi tắm rửa, muốn đi rửa một thân dính nhớp khó chịu. Đột nhiên biến cố phát sinh, khi Đào Hoa đang đẩy ra cửa toilet, một người nam nhân từ trên trần nhà nhảy xuống, đồng thời phong bế miệng cô. Đào Hoa chớp chớp mắt, trừng mắt nhìn nam tử mang mặt nạ bằng bạc, lại nhìn nhìn trên đỉnh đầu, thế nhưng từ lỗ thông gió bò vào, người tới không có ý tốt a, bất quá, hẳn là không phải hướng tới mình. Ở bên người Một Diệt Sinh mấy năm, Đào Hoa đã trải qua không ít lớn nhỏ nguy hiểm, cho nên cô còn giữ được bình tĩnh, không có biện pháp. Quá nhiều người muốn mạng của Một Diệt Sinh, kỳ thật, cô là hy vọng những người này có thể thành công. Nếu Một Diệt Sinh có bất trắc gì, mình có phải hay không có thể tự do? Đào Hoa ích kỷ mà suy nghĩ, ánh mắt nam nhân lộ ra âm ngoan cùng lệ khí, giống một con sói đói khát, phản phất dây tiếp theo là có thể cắn đứt cổ con mồi. Thân thể Đào Hoa không khỏi co rúm lại một chút, xem thân thủ của hắn, hẳn là cao thủ, bất quá dám đến đối phó một diệt sinh, khẳng định không phải hạng người hời hợt tầm thường. Đào Hoa tự nhiên hy vọng nam nhân này tốt nhất là đem cô đánh gáy cho bất tỉnh, ân oán giữa hắn cùng một diệt sinh, chính bọn họ tự đi mà giải quyết. Mai Thất nhận được điện thoại khi đang ở trong bồn tắm, âm thanh của hắn nghe tới bát quái hề hề lại tiềm tàng hưng phấn cùng kích động. Hắn nói, tiểu cửu mang theo một nữ nhân trở về, hơn nữa vẫn là nữ nhân của đối tượng nhiệm vụ. Mai Thất từ bồn tắm ra tới, đơn giản dùng khăn lông xoa xoa, vốn dĩ chuẩn bị tắm một cái thư giải một chút dục vọng, bất quá trước mắt, tự hồ có trò hay để nhìn, nghĩ đến tên tiểu cửu kia, ngàn năm không cười, khuôn mặt suốt ngày tối tăm lãnh đạm, nữ nhân, Mai Thất gợi lên môi, cây vạn tuế ra hoa, tiểu tử này bị cái gì kích thích chuẩn bị khai trai sao, động tác hắn nhanh chóng mặc cốt quần áo, cầm lấy chìa khóa xe liền một đường chạy như bay, lấy tốc độ gần như đang đua xe, cũng mất đến tận 2 tiếng mới đến được biệt thự vùng ngoại ô nơi bọn họ lén gặp mặt. Nơi này vị trí hẻo lánh, ở núi sâu, cơ hồ hẻo lánh ít dấu chân người, cho nên phần lớn thiết bị thực nghiệm cùng chiến lợi phẩm đều đặt ở phòng làm việc riêng tư, mà tiểu cửu không có nơi khác, ngày thường liền ở nơi này, mà loại gặp mặt đông đủ như thế này, một tháng cũng chỉ có một lần mà thôi. Nhờ cái miệng bái quái của Nhan Táp, Mai Thất nhìn lướt qua không gian trong phòng khách, hoặc ngồi hoặc nằm, xem ra mọi người đều cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân tiểu cửu mang về a. Nếu đổi lại là bất luận người nào trong đây, mọi người đều sẽ không hứng thú đến như thế. Người kia là tiểu cửu a, giết người không thấy máu, xuất nhập như quỷ mị tiểu cửu. Mai Thất lười nhác mà nghĩ, luận thân thủ, tất cả bọn họ ở đều không chiếm được tiện nghi của tiểu tử này. Nhưng là đối với nữ nhân, tiểu cửu là một tờ giấy trắng, mà bọn họ, những người khác đều đã có tranh vẽ. Nam nhân sao? Bản năng sinh lý rất bình thường, nhưng là tiểu cửu, tự hồ tất cả lạc thú hắn sở hữu đều đặt ở việc giết chóc, ngay cả Mai Thất mỗi ngày đều đối mặt thi thể, đều hoài nghi tên tiểu cửu này có phải hay không có điểm biến thái. Nữ nhân a, nữ nhân bị hắn mang về tới, Mai Thất mơ hồ có chút đồng cảm, tuy nói biết người ở bên trong, nhưng là không ai dám đi vào quấy rầy, phòng khách lặng yên không một tiếng động, tất cả mọi người nín thở, tĩnh tâm mà nghe động tĩnh. Chính là hiệu quả cách âm quá tốt, một chút động tĩnh đều không có, Nhan Táp kìm nén không được, tay chân đã nhẹ nhàng mà sờ đến ngoài cửa phòng ngủ của tiểu cửu ở trên lầu, trực tiếp ghé mặt vào. Mai Thất khinh bỉ Nhan Táp lén lút, yên lặng mà móc ra ống nghe bệnh, đặt ở trên ván cửa, tinh tường nghe được nữ nhân nức nở cùng tiếng thở dốc của nam nhân, Mai Thất vừa lòng mà nheo lại mắt, chẳng qua, âm thanh của nữ nhân này có phải nghe có điểm quá thảm hay không, hơi thở rất mong manh, tấm tắc. Tiểu sử nam này mới vừa thử ăn trái cấm, một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Mai Thất lại lần nữa đồng tình với nữ chính đang diễn đông cung sống ở trong phòng. Cùng với một tiếng gào rống 10 phần thú tính, Mai Thất cùng Nhan Táp ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra là xong việc đi. Sau đó, trong phòng lại im lặng, xôn xao một chút, cửa bị kéo ra, Mai Thất cùng Nhan Táp đồng lòng run tay, đối mắt với mắt phượng rét lạnh của tên tiểu cửu kia, cổ nhịn không được co rụt lại. Lui ra phía sau một bước, Mai Thất sờ sờ cái mũi, nghe lén vừa vặn bị bắt được, tiểu tử này đi đường một chút tiếng động cũng không có, nếu là dùng dao lau sạch cổ hai người, chỉ sợ cũng là chớp mắt, hắn âm thầm may mắn cùng tiểu tử này là anh em, bằng không có người giúp hắn mua một mạng, chỉ sợ hắn cũng khó thoát một kiếp. Tiểu cửu kéo ra cửa phía sau, cùng hai người đối diện, ánh mắt chim ưng sắc bén dời đi, chỉ hướng giường bên kia, cậu đi xem cô ấy, giúp cô ấy bôi thuốc. Những lời này là đối với Mai Thất mà nói, ném xuống câu này xong, tiểu cửu xoay người đi vào phòng tắm, cửa lúc này đang mở rộng, người ở trong chăn trên giường cuộn lấy một đoàn, vẫn không nhúc nhích, nghe tiếng hít thở, hắn phán đoán hẳn là ngất xỉu. Mai Thất không chút để ý mà đi đến trước giường, khóe môi ngậm cười, đem đầu tóc trên mặt nữ nhân đẩy ra, sau khi thấy rõ dung mạo nữ nhân, tươi cười trên mặt Mai Thất biến mất, quanh một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy có một ngọn lửa hừng hực xông thẳng lên đỉnh đầu, núi lửa bùng nổ, lửa giận đều mau làm hắn phát điên. Đây là loại cảm giác gì? Giống như hắn là một con hổ rình mồi mơ ước một miếng thịt đã lâu, căn bản luyến tiếc ăn, dùng thật nhiều thời gian để ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị chậm rãi thưởng thức phẩm vị, lại vì một chút không lưu ý, bị người qua đường ngấu nghiến ăn luôn, hơn nữa ăn đến khó coi như vậy, quả thực là. Mai Thất cực kỳ tức giận, một tay đem chăn kéo ra, thân thể Đào Hoa hoàn toàn bại lộ ở dưới tầm mắt hắn. Thế nào, a, à, này cũng quá thảm đi. Phía sau truyền đến tiếng kinh hô của Nhan Táp, Đào Hoa trần truồng cũng rơi vào trong mắt hắn. Mai Thất vội vàng lại đem chăn kéo lại, ngăn trở cảnh xuân của nữ nhân lộ ra ngoài. Phi Lễ chớ nhìn có hiểu hay không, mày trước đi ra ngoài. Không khỏi phân trần, Mai Thất liền đem Nhan Táp đẩy đi ra ngoài, phanh một tiếng đóng cửa lại. Phòng tắm đã truyền đến tiếng nước xôn xao. Mai Thất nhìn đoàn chăn trên giường kia, tâm tình thực phức tạp, lửa giận vừa mới thình lình bùng lại chậm rãi tắt, hắn nhịn không được mà nghĩ, nữ nhân này, rốt cuộc như thế nào lại đi trêu chọc gia hỏa tiểu cửu khó chơi này, vận khí có phải hay không cũng quá kém đi. Vấn đề mà Mai Thất đang nghĩ, vừa vặn cũng là điều mà Đào Hoa thắc mắc sau khi tỉnh lại, cô gần nhất có phải hay không quá xui xẻo, thành thành thật thật ngốc ở trong nhà, vẫn là cùng một diệt sinh ở bên nhau, cũng có thể bị người từ dưới mí mắt bắt cóc đi. Đương nhiên, không thể phủ nhận, thân thủ của tên sát thủ lần này là lợi hại nhất trong những người cô từng gặp qua a. Đào Hoa còn không có gặp qua người có thể tiếp được 10 chiêu của một diệt sinh, bất quá đại khái là việc giường chiếu vừa rồi hao tổn tinh lực một diệt sinh, cho nên tốc độ hắn so với bình thường chậm hơn một chút. Hai người đánh qua mấy chục chiêu, bỗng nhiên ngừng lại. Một diệt sinh, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam nhân mang mặt nạ nói, nghe giọng nói có thể đoán hắn là người rất trẻ, như là thiếu niên vừa qua khỏi thời kỳ vỡ giọng, thanh nhuận dễ nghe, nhưng lại lạnh băng vô cùng, lộ ra từng trận âm hàn. Quá khen, cậu không có dùng vũ khí, còn muốn cùng tôi so chiêu, tôi không thể làm cậu thất vọng. Một diệt sinh bình tĩnh mà đáp, chỉ là khi ánh mắt đảo qua Đào Hoa, lộ ra một tia xao động. Đào Hoa lúc này bị trói tay chân, miệng bị khăn lông nhét ngồi ở cửa phòng tắm vòi sen. Chỉ trừ một duy nhất đôi mắt nhìn hai người giằng co, chẳng qua, nguyên bản chỉ khoác một kiện áo tắm dài, khả năng che đậy cũng không tốt, hiện tại bị buộc chặt, vạt áo rộng mở, nửa bên ngực liền như vậy chạy ra tới, bên kia cũng được miêu tả sinh động, nhũ thịt no đủ bị dây thừng chèn ép, nổi bật lên đầu vú đỏ bừng, làm người hận không thể hung hăng cắn mấy ngụm. Nếu đổi là ngày thường, một diệt sinh cũng có tình thú muốn đem Đào Hoa trói lại làm. Thưởng thức biểu tình nhu nhược đáng thương của nữ nhân này, tựa như con vật nhỏ chạy trốn, nhu nhược nhưng bị coi nhẹ, làm người muốn chà đạp. Nhưng mà xuân sắc như vậy lại rơi vào trong mắt một tên nam nhân khác, một diệt sinh liền không có một chút tâm tình, thậm chí rất giận dữ. Cho nên, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nóng lòng giải quyết trận chiến đấu này. Một diệt sinh vung tay, phi tiêu bên người, xẹt xẹt mà đạp gió thẳng đến mặt của đối phương mà đi. Khi đối phương đang linh hoạt mà nghiêng người trốn tránh, một cái tay khác của hắn đã nhiều thêm một cây súng lục giảm thanh, một tiếng động cực kỳ bé nhỏ, trên người đối phương nhiều thêm một lỗ hổng đầy máu. Đáng tiếc, viên đạn này cũng không có như hắn mong muốn bắn trúng ngực, một kích liền mất mạng, tốc độ của hắn khác hẳn so với người thường, chỉ là bắn trúng cánh tay, máu ào ạt chảy ra. Tuy rằng hắn đang mang áo sơ mi đen, nhưng cũng có thể thấy được rõ ràng màu áo kia đang dần đậm hơn. Một chiêu này thực âm hiểm xảo trá, hơn nữa rõ ràng là muốn mạng hắn. Ánh mắt nguyên bản của tên sát thủ càng thêm mất độ ấm, hắn cũng nhanh chóng móc ra dao, nhưng hai người vẫn đang hăng say tấn công, trước mắt hắn rõ ràng rơi vào thế yếu. Sát thủ nhạy bén thấy rõ tên một diệt sinh này rất coi trọng nữ nhân kia, cho nên hắn đem mũi dao nhắm vào nữ nhân trên mặt đất. Ở dưới ánh mắt cố kỵ như hổ rình mồi của một diệt sinh, sát thủ dùng dao kề ở huyệt thái dương của Đào Hoa. Ngay trước mặt một diệt sinh đem nữ nhân khiêng trên vai, trực tiếp bắt cóc, nghênh ngang mà đi. Đào Hoa chỉ cảm thấy lúc bị nam nhân kia khiêng, thân thể hắn như một khối sắt thép cứng nhắc a, hơn nửa đầu bị chốc xuống, dạ dày sóc nảy không ngừng bị va chạm, cô khó chịu đến hoa mắt, sau đó bị ném vào thùng xe một cách không lưu tình chút nào mà bị đem đi. Xe như mũi tên bắn khỏi cung lao đi, Đào Hoa theo quán tính lăn mạnh vào thành xe, cái trán bị hung hăng va chạm. Đào Hoa hôn mê bất tỉnh, miệng bị rót một ngụm nước đá, Đào Hoa mở mắt ra, cả người giống như bị phanh thây, dần dần mở mắt ra, trước mặt là một khuôn mặt xa lạ của nam nhân. Cô nhớ rất rõ đôi mắt này, không hề có độ ấm, giống như ánh mắt của sói, đây là sát thủ muốn mạng của một diệt sinh, hắn đem mình cướp đi. Ý thức được hiện thực, Đào Hoa vô lực mà ho khan một chút, ngực khó chịu, nhưng là trước ngực bị nước ướt đến lạnh lẽo, theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Phát hiện cảnh xuân thật sự hoàn toàn bị lộ ra, nguyên bản là áo ngủ chất liệu tơ tằm, bởi vì bị nước tẩm ướt, dính sát trên da, sau lớp áo ngủ, cái gì cô cũng không có mặc, cho nên khe rãnh thật sâu còn dính bọt nước, phảng phất mê người. Quả thật như thế này còn kích thích hơn, nếu dáng vẻ này đi ở trên đường lớn, rất dễ bị người kéo vào con hẻm tối oxyx, làm đến chết. Bất quá còn cầm cự được, nơi này thoạt nhìn là một gian phòng ngủ, trừ bỏ người nam nhân này, bên ngoài không có những người khác, nhưng cũng không được gọi là ổn đi. Tháo mặt nạ, bộ dạng của đối phương hoàn toàn rơi vào trong mắt Đào Hoa, so với tưởng tượng không giống nhau, người này thân thủ tàn nhẫn mạnh mẽ nhìn qua cũng quá trẻ đi, rõ ràng vẫn là một thiếu niên a. Hơn nữa mặt mày như họa, ngũ quan lớn lên tinh xảo, chỉ là khí chất âm lãnh, ánh mắt luôn lộ ra một phần lệ khí, bằng không, tuyệt đối là một thiếu niên thật xinh đẹp, nam nhân hoàn mỹ. Anh muốn thế nào, nếu rơi vào trong tay hắn, Đào Hoa rất sợ chết a. Đi theo bên người một diệt sinh, Đào Hoa tự hồ sớm đoán được chính mình sẽ có một ngày như vậy, bản thân đang ở tình thế nguy hiểm, có khả năng mạng nhỏ này lập tức xong đời rồi, bất quá hắn đem mình mang về, hẳn là còn có giá trị lợi dụng, tạm thời sẽ không giết cô. Thiếu niên không nói gì, chỉ là đánh giá ánh mắt của Đào Hoa, giống như một con sói đói, lóe lên tia âm hiểm, làm lông tơ da gà da vịt của cô thẳng đứng a. Anh giống như bị trúng đạn rồi, muốn hay không trước xử lý một chút miệng vết thương. Đào Hoa nỗ lực nói với hắn, muốn dời đi lực chú ý, tự nhủ không được chật vật như vậy. Chính là, cô nỗ lực bao nhiêu, ở dưới ánh mắt tối tăm mà hung ác của thiếu niên, có vẻ không đáng kể, lại giống như thêm dầu vào lửa. Đào Hoa nhắc nhở, làm thiếu niên một phen kéo ra áo sơ mi đen, lộ ra nửa người trên, làn da thực trắng a, là loại da tái nhợt, đã lâu không thấy ánh mặt trời, xem ra thói quen của hắn là ngày ngủ đêm ra đường, dáng người thon gầy lại một chút đều không suy nhược, ngược lại vân da rõ ràng, đường cong căng chặt, rõ ràng là che giấu thực lực. Đào Hoa nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng vừa rồi mới uống nước đá, như thế nào giọng nói lại đau như thế. Thiếu niên xoa miệng vết thương trên cánh tay, viên đạn lưu lại màu đen hút mắt, máu còn đang chảy, hắn không thèm nhìn lại, dùng một con dao nhỏ đem viên đạn lấy ra, máu tươi nháy mắt chảy xuôi xuống dưới, làm khăn trải giường màu đen càng ngày càng đậm. Đào Hoa nhìn một màn máu chảy đầm đìa trước mắt, có cho tiền cũng không dám mở miệng, cô sợ hãi, thiếu niên này như thế nào cảm giác so với một diệt sinh còn khủng bố hơn. Thiếu niên thật mau băng bó xong miệng vết thương, cánh tay quấn lấy băng vải. Sau đó, lực chú ý của hắn lại dừng ở trên người Đào Hoa, ánh mắt tạm dừng ở trước ngực, sau đó không hề rời đi. Anh, Đào Hoa vừa định mở miệng, muốn nói cái gì, ánh mắt người này thật sự quá thâm sâu, cả người cô đều lạnh toát, máu vẫn luôn băng đến đầu ngón chân. Thiếu niên không thèm để ý biểu cảm của Đào Hoa, nhào lên giống như sói đói, đem cô đè ở dưới thân, một tay kéo xuống vật liệu may mặc hơi mỏng trên người cô. Đào Hoa căn bản không kịp hết. Hai tay đối phương đã bẻ ra hai chân cô, ánh mắt dừng ở mật cốc, nơi đó thế nhưng đang rung bần bật, còn chảy ra một chút nước trong suốt, đôi mắt tiểu cửu nguy hiểm mà nheo lại, hắn nghe thấy được hương vị của nữ nhân. Một bàn tay liền chế trụ Đào Hoa đang phản kháng, một cái tay khác cởi bỏ dây lưng, lộ ra hung khí. Đào Hoa đến bây giờ còn không dám tin tưởng chính mình đang trải qua cái gì, thiếu niên này nhìn qua lạnh nhạt như thế, thế nhưng muốn cường bạo cô a. Căn bản không đợi Đào Hoa tự hỏi xong, gậy gộc cứng rắn như thiết đã thọc tiến vào, không cần dạo đầu, phong cách hành sự giống y chang chủ nhân cạo nó, sạch sẽ lưu loát. Nếu là ở ngày thường, khô khốc như vậy, khẳng định vào không được, liền tính vào được, cũng muốn dùng hết sức lực. Chính là đối phương rõ ràng liền không màng chết sống của cô, đấu đá lung tung, dùng tốc độ của xe hơi trên cao tốc tiến vào tiểu huyệt nhỏ bé đáng thương này a, đem cô trực tiếp đảo đến nát nhừ. Đào Hoa đau đến hai mắt phím nước mắt, cảm giác này, so với lần đầu còn muốn đau gấp trăm lần, cô quả nhiên không nhìn lầm, thiếu niên này, so với một diệt sinh còn muốn hung ác, còn muốn khủng bố hơn, tên tiểu cầm thú giả mang này, cô hận a. Hơn nữa, hắn tự hồ phá lệ chung tình với hai đống thịt kia của cô a, gặm cắn ngon lành. Đào Hoa nhắm hai mắt, cắn môi, đem tiếng kêu thảm thiết nuốt xuống bụng, cảm thụ được sự xâm lấn ở giả mang trên người. Loại này giống như cảm giác bị lăn trì, phản phất là con mồi bị giả thú xé rách. Đào Hoa cảm thấy chính mình phải bị lộng hỏng rồi. Bạn nhỏ, vẫn là lần đầu đi, quả nhiên vẫn là quá non nớt, kỹ thuật cũng quá cùi bắp đi, muốn hay không để chị đây dạy cho em vài chiêu, thế nào? Theo tiết tấu điên cuồng thọc vào rút ra của thiếu niên, trong miệng Đào Hoa tê tê, Lời nói vừa khắc nghiệt lại khiêu khích liền buộc miệng thốt ra như vậy, cô cảm thấy chính mình nhất định là bị điên rồi, rõ ràng là bị làm đau muốn chết, còn muốn đi chọc giận tên gia hỏa này. Nhưng là cô thật sự tức giận a, dựa vào cái gì mấy nam nhân này một hai đều đem cô coi như một miếng thịt trên thớt, tùy tùy tiện tiện liền đem cô bùng bùng loạn chọc loạn thọc. Cô cũng được cha sinh mẹ dưỡng, là bảo bối được cha mẹ cưng chiều mà. Loại tức giận này, cùng với đau đớn của thân thể, thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, Đào Hoa cảm thấy chính mình đang đi tìm chết, giờ khắc này, thật đúng là có điểm không muốn sống nữa. Ở bên người một diệt sinh 3 năm, Đào Hoa nhẫn nhục sống tạm bợ, oán hận chất chứa đã lâu, mà bất thình lình bị tên này giống như giả thú mà cường bạo, trực tiếp trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Bản gốc, cọng rơm cuối làm gãy lưng con lạc đà, ám chỉ những người không biết đâu là điểm dừng, cứ nghĩ một chút là không sao. Cuối cùng cọng rơm cuối đó như giọt nước tràn ly, làm gục ngã con lạc đà. Trong trường hợp trên tạm hiểu là Đào Hoa bị dồn đến đường cùng, đã quá mệt mỏi. Đào Hoa cố sức mà mở mắt ra, đôi mắt đầy lửa mà nhìn thiếu niên ra sức cày cấy mồ hôi như mưa trên người mình. Việc thân mật ái muội nhất giữa nam và nữ, lại xảy ra trong không khí sát thủ như thế này. Tiểu cửu chỉ lo vùi đầu gặm cắn đôi vú no đủ, đối với lời nói của Đào Hoa ngoảnh mặt làm ngơ. Tự hồ hoàn toàn không chịu chút kích thích gì. Đào Hoa thật là như đập đầu vào gối tự tử, còn dùng hết một tia sức lực cuối cùng. Kiểu gì cũng như nhau, giống như bị một diệt sinh trừng phạt, bất quá là thay đổi một người mà thôi. Đào Hoa cố sức mà phun ra một hơi, thả lỏng thân thể của mình, giống một đống cá chết, tùy ý tiểu cửu làm bậy. Bất quá, tiểu gia hỏa này chính là chỉ lo cho hắn có sung sướng hay không, hoàn toàn mặc kệ Đào Hoa đang đau đến nhe răng trợn mắt. Bộ mặt dữ tợn, trên người đều không cần nhìn, căn cứ vào cảm giác càng ngày càng đau đến chết lặng, khẳng định là vết thương chồng chất. Sau đó, ấn tượng cuối cùng trước khi Đào Hoa ngất xỉu chính là, thiếu niên đè ở trên người cô, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt mình, cô giống như đang khóc, rõ ràng bị làm đến không còn một hơi nước, còn có thể chảy ra nước mắt. Thời điểm Đào Hoa tỉnh lại, sờ soạn bật đèn đầu giường, phát hiện bàn bên cạnh có một ly nước, cô bưng lên tới liền uống một hơi cạn sạch. Làm mình cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trên người thế nhưng rất sảng khoái, tuy rằng không manh áo che thân như cũ, nhưng điều hiển nhiên chính là bị người rửa sạch chà lau qua, cảm giác nhớp nháp biến mất, hơn nữa nơi bị thương sưng lạn còn được bôi thuốc mỡ, tản ra hơi thở mát lạnh, mang đến lạnh lẽo nhẹ nhẹ, chẳng lẽ là tên sát thủ kia, cảm giác không giống a. Trong phòng không có một bóng người, Đào Hoa đợi trong chốc lát, cũng không ai lại đây, bụng đã kêu rất to. Dạ dày cực kỳ khó chịu, việc đã đến nước này, đi một bước tính một bước đi, hiện tại trước hết lấp đầy bụng mới quan trọng. Đào Hoa nghĩ kỹ, liền tự mình đi đến tủ quần áo tìm bộ quần áo mặc vào, nơi này chắc là phòng của thiếu niên kia, một màu đen, nội tâm người này rốt cuộc là có bao nhiêu hắc ám. Nghĩ đến thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng tác phong tàn nhẫn, Đào Hoa nhịn không được một trận đau dạ dày, mặc vào một kiện áo thun tối màu, giống như một cái váy ngủ. Thiếu niên mảnh khảnh lại cao gầy, xấp xỉ một diệt sinh, cho nên thời điểm hắn che mặt làm Đào Hoa cho rằng tuổi cũng không trẻ. Ai biết thế nhưng là bạn trẻ mới đến thời kỳ vỡ giọng mọc lông, lại ác đến cùng cực. Đào Hoa đỡ cửa tủ, xoa xoa eo cùng đùi, chửi một câu thô tục. Hiện tại là bộ dáng chật vật thê thảm, thật là so với hoa tàn liễu bại còn muốn tàn hoa bại liễu hơn. Không có mặc quần lót, phía dưới trống không, cảm giác thật không có an toàn. Cho nên Đào Hoa lại lấy ra một cái quần bẹt mặc vào. Ách, nghĩ đến chính mình mặc một cái quần lót của nam nhân xa lạ, da mặt Đào Hoa tuy là bị mài dũa đến mòn rồi, cũng có chút ngượng ngùng. Đẩy cửa ra, cô phát hiện đây là tòa biệt thự đơn lập, trên dưới mấy tầng lầu, cũng đủ rộng mở, hành lang thật dài liếc mắt không thể đi hết. Theo ánh sáng, Đào Hoa chậm rãi đi dạo xuống lầu, tới lầu 1, tầm mắt lơ đãng nhìn về bên tay trái, tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, vẫn là bị các nam nhân ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn dài làm cho hoảng sợ. Thiếu niên kia ngồi ở giữa, mà trong đó có một người, Đào Hoa không khỏi nheo lại mắt, cô thế nhưng nhận thức, tên nam nhân kia tên là Mai Thất. Đào Hoa ở trước mắt bao người đi ngang qua bọn họ, biểu tình thật thản nhiên, tôi đói bụng, trực tiếp nói với Mai Thất là người duy nhất Đào Hoa quen biết, ác, để tôi đi xem có cái gì để ăn. Nghe xong Đào Hoa nói, trên mặt Mai Thất cũng không ngoài ý muốn, đứng dậy lập tức đi đến phòng bếp, bên trong truyền ra tiếng mở tủ lạnh, nhan táp, các ngươi ngày thường rốt cuộc là ăn cái gì, như thế nào cái gì đều không có, bị chỉ điểm làm nam nhân tên nhan táp cũng đứng lên, vừa nói vừa đi vào trong. Trong phòng đông lạnh có sủi cảo. Ác, tìm được rồi. Hai nam nhân đối thoại liền như vậy từ bên trong truyền ra, làm lơ ánh mắt người khác hứng thú dạt dào mà đánh giá. Hai tay Đào Hoa chống cằm nói, giúp tôi nấu 10 miếng, cảm ơn. Đào Hoa vừa dứt lời, một người nam nhân ở giữa lập tức tiếp lời, ta cũng muốn. Ngay sau đó, nam nhân đang ngồi đều biểu đạt nguyện vọng, dẹp, làm gì có nhiều sủi cảo như vậy cho tụi mày ăn, muốn ăn thì về nhà tự mình nấu đi. Ngữ khí nhan táp không hề tốt, vì thế tòa nhà lâm vào trầm mặc. Ngồi như vậy trong chốc lát, Mai Thất Ý cười hòa thuận vui vẻ mà bưng sủi cảo nóng hôi hổi để ở trước mặt Đào Hoa, thực săn sóc mà đem chiếc đũa để ở trong tay cô. Đào Hoa ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút, kẹp lên sủi cảo liền bắt đầu ăn. Rõ ràng ở đây có 5 người, lại dị thường an tĩnh, chỉ có âm thanh của Đào Hoa nhấm nuốt đồ ăn. Cửa chính bị đẩy ra, có gió lạnh tràn vào, là một đêm khuya lạnh lẽo. Tiếp theo, có người đã đi tới. Đào Hoa nhận thấy được một cổ lạnh lẽo không xa lạ. Cô ngẩng đầu, thấy thiếu niên đang đến gần bọn họ, kéo ra một phen ghế dựa ngồi xuống. Tiểu Cửu, mày tính toán xử lý cô gái này như thế nào a? Nhan Táp mở miệng hỏi. Tiểu Cửu đem đồ vật trên tay gác ở trên bàn, khóe mắt Đào Hoa đảo qua, phát hiện là chủy thủ sắc nhọn, lóe sáng, mặt trên dính máu đỏ tươi, thoạt nhìn vừa mới giết qua thứ gì. Phối hợp với Nhan Táp vừa rồi hỏi chuyện, Đào Hoa tay nắm chiếc đũa rung lên, ngay sau đó lập tức gắp sủi cảo một ngụm nuốt, chết cũng muốn làm ma quỷ no. Có người bỏ ra 5.000 vạn muốn mua mạng của một diệt sinh, ta tính lấy 5.000 vạn đem cô ấy làm con tin, buộc tên kia chuộc về. Người ở đây lâm vào một lát suy tư, tự hồ không ai cảm thấy điểm logic này có cái gì không đúng. Ngạch, Tiểu Cửu, sao mày lại bỏ gần tìm xa, còn dễ dàng bại lộ thân phận, một diệt sinh cũng không phải là người tốt. Tao nghĩ không bằng mày bán cho tao đi, huynh đệ có thể cùng tiện nghi, nghe ổn phết. Mặt Mai Thất đang mỉm cười, bỗng nhiên chen vào nói, bày ra một bộ tư thế đang thương lượng, mà đương sự bị coi như hàng hóa mà thảo luận mua bán. Đào Hoa tiếp tục ăn sủi cảo, chỉ là câu nói kia của Mai Thất, làm cô nâng lên mặt, nhìn hắn một cái, không trả giá. Tiểu Cửu một chút không thèm nhìn mặt mũi hắn, tuyệt tình ném ra ba chữ, nụ cười của Mai Thất cứng lại ở trên mặt, mà những người khác thấy không khí giữa hai người càng hạ thấp, chạy nhanh đến hòa giải. Mai Thất, mày nhận thức nữ nhân này sao? Mày xác định không phải nói giỡn? Nhan Táp vẻ mặt khó có thể tin, mày làm gì có nhiều tiền như vậy? Khương Khuynh Bạch tương đối thực tế. Khương lão đại, anh trước cho ta mượn chút đỉnh, chờ ta bán đi một ít tài sản cố định trả lại sau. Ngữ khí vừa chuyển, Mai Thất hướng về phía Khương Khuynh Bạch cười, không mượn. Khương Khuynh Bạch một ngụm từ chối. Mai Thất, vợ bạn không thể động, mày như thế nào có thể đối với nữ nhân của Tiểu Cửu động ý niệm đâu? Lạc Hành Dạ vẻ mặt oán giận, chỉ là ánh mắt mơ hồ kia, hiển nhiên là nhắc nhở hắn bên người Tiểu Cửu thật vất vả mới có nữ nhân, làm cho bọn họ xem một chút trò hay. Rõ ràng là tên này coi trọng nữ nhân trước. Mai Thất thiếu chút nữa liền đem tâm tư kia nói ra, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, làm bộ dáng, nghe không hiểu tiếp lời nói. Một diệt sinh không có quan hệ gì với tao nha. Không, ta thay đổi quyết định. Tự hồ ngại nhóm người này quá ồn ào, Tiểu Cửu đứng dậy, túm tay Đào Hoa liền đi. Đào Hoa bị hắn đột nhiên bắt lấy như vậy, dưới chân lảo đảo, thật là không hề ôn nhu cùng thân sĩ phong độ mà. Nếu có quyền lựa chọn, thà là Mai Thất còn hơn. Vừa nãy ngồi nghe bọn họ nói chuyện, đem sủi cảo đều ăn xong rồi, ít nhất bụng không đói, Đào Hoa âm thầm may mắn. Tiểu Cửu đem Đào Hoa kéo vào trong, chân đá, cửa phanh mà đóng lại, sau đó ánh mắt hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm Đào Hoa. Tên sói ác độc này. Đào Hoa yên lặng sờ sờ da gà nổi trên cánh tay, ngủ, ném xuống ngắn gọn hai chữ. Tiểu Cửu xem ra không có tính toán muốn cùng mình nói chuyện phiếm, trực tiếp đi đến mép giường nằm xuống. Cái này, chẳng lẽ là làm bảo cô hắn nằm chung chăn gối? Đào Hoa khó xử đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan, nhưng là khi đèn tắt, trong phòng một mảnh đen nhánh, Đào Hoa vẫn là chậm chậm mà sờ đến mép giường, thật cẩn thận mà nằm xuống tại mép giường. Đào Hoa nguyên bản cho rằng chính mình ngủ không được, rốt cuộc là tên gia hỏa khủng bố này đang nằm bên cạnh a, nhưng lại tỉnh, đại khái nguyên nhân chính là bị đói tỉnh, cho nên sau khi ăn no đủ cô thực mau liền lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Đào Hoa mơ mơ màng màng mà xốc lên mắt, đèn sáng lên, có một bóng dáng ngồi bên cạnh, tay người nọ đang vuốt ngực cô, tay lạnh như băng mà nhéo nhéo đoàn thịt. Đào Hoa bị kinh hách nháy mắt đuổi đi hết cơn buồn ngủ. Kỳ quái chính là, cô lại bị hành động trúc trắc này dần dần khơi mào tình dục, bụng dưới bốc lên một cổ khát vọng. Đào Hoa thật sự đúng là bị một diệt sinh rèn luyện đến thiếu thao a, rõ ràng không lâu trước đây bị làm được giống như người chết đi, trước mắt thế nhưng chủ động muốn, lại nhìn mắt Phượng thiếu niên đen như mực, rõ ràng cũng đã nhảy ra ngọn lửa dục vọng. Cái kia, cậu nếu là muốn làm, có thể hay không ôn nhu một chút, chị đây lớn tuổi, chịu không nổi lăn lộn như vậy, chơi kiểu này lần nữa, liền phải hoàn toàn hỏng rồi. Ngữ khí Đào Hoa nhẹ nhàng, khẩn cầu nói, cảnh tượng kia, nghĩ lại liền cũng đủ bi thảm. Ánh mắt tiểu cửu sắc bén nhìn chằm chằm cô, Đào Hoa chủ động nắm lấy tay thiếu niên, cầu xin cậu, được không? Thấy đối phương không nói lời nào, lại cũng không có tiến thêm một bước hành động, Đào Hoa trong lòng thấp thỏm, thật sự quá sợ lại bị lăn lộn như vậy một lần nữa. Vì thế, Đào Hoa thật cẩn thận mà vươn tay, chủ động mà đi giúp hắn cởi bỏ cúc áo sơ mi, một viên, đồng thời cẩn thận mà quan sát sắc mặt, sợ hắn không vừa lòng, liền đem cô áp đảo đi tìm chết a. May mắn, Đào Hoa chủ động tiểu cửu cũng không có cự tuyệt, hắn tùy ý cô bỏ đi áo sơ mi của hắn, chỉ là cặp con ngươi đen nhánh kia vẫn luôn gắt gao nhìn chặt cô, bên trong nhảy lên một tia thú tính đói khát. Thời điểm làm chuyện này, Đào Hoa vẫn luôn cắn chặt môi, hiện giờ như thế nào lại bị buộc tới đồng ruộng rồi, đối tượng phục vụ đều không dừng lại ở một người sao. Đại khái là nhận thấy được Đào Hoa thất thần, thiếu niên bất mãn mà bóp chặt hàm dưới, tay tăng thêm lực đạo, Đào Hoa đau đến phím nước mắt, động tác trên tay đành phải nhanh hơn, chủ động đem áo trên của mình cởi ra, tầm mắt dừng ở núi non no đủ mượt mà trước ngực Đào Hoa, phía trên có một chút đỏ bừng tựa như anh đào kiều nộn ướt át, bốn phía che kín dấu răng còn có dấu vết liếm mút đỏ tím. Nhìn qua đã đáng thương lại làm người thèm nhỏ dãi. Ánh mắt thiếu niên dời xuống, dừng ở thân dưới đang mặc quần góc bẹt màu đen của cô, tự tiện mang nội y của người khác, không biết hắn có thể để ý hay không. Đào Hoa chạy nhanh đem quần đùi cũng cởi ra, trần như nhộng mà cùng hắn đối diện. Cái kia, quần tự cậu thoát đi. Đào Hoa nằm ngã vào trên giường, hai chân cứng đờ mà khúc khởi khép chặt, tuy rằng biết rõ trong chốc lát sẽ bị khuất nhục mà mở ra đến lớn nhất, nhưng là kêu cô chủ động nghênh đón mà mở ra với một nam nhân xa lạ, liền tính tuổi của đối phương chỉ là một thiếu niên, cô cũng làm không được a. Theo một diệt sinh 3 năm, Đào Hoa cũng chưa từng chủ động mà mở chân ra, đều là bị hắn tách ra, sau đó tiến vào, có lẽ là kiên nhẫn đã đến lớn nhất, thiếu niên buông ra dây lưng, kéo xuống khóa quần, liền trực tiếp vọt tiến vào. Đào Hoa bị công kích đến một tiếng kêu rên, đau xuyên tim, thật sâu thở dốc, Đào Hoa tay đi xuống thăm, sờ nơi hai người hợp lại, nhẹ xoa chậm vê, muốn cho chính mình mau chóng thích nghi. Nỗ lực nhỏ bé thực nhanh được hồi báo, đầu ngón tay bị ướt át, cô dần dần thích ứng tồn tại cứng rắn của hắn. Vì thế Đào Hoa nâng lên chân, câu lấy eo gầy nhưng rắn chắc của tiểu cửu, đón hắn, tiếp nhận hắn, làm hắn tiến vào càng sâu một chút, đồng thời dùng sức kẹp chặt chân, làm hắn bị mềm thịt gắt gao bao bọc lấy. Thời điểm làm chuyện này, Đào Hoa nhắm hai mắt, trốn tránh nhìn mặt đối phương, cô thậm chí thử đem đối phương tưởng tượng thành một diệt sinh, tự hồ làm như vậy cũng không đến mức hạ giá đi. Hẹp mông như motor ở trên người Đào Hoa nhanh chóng kích thích, nhiệt độ cơ thể lạnh băng dần dần lên cao, hô hấp tiểu cửu trở nên nặng nề, đục ngầu vài phần, hơi thở ôm lương kia phun ở trên ngực cô, hắn vùi đầu nhấm nháp thịt tươi ngon, mà Đào Hoa còn lại là dựng thẳng eo, đem thân thể của mình thò lại gần, chủ động dâng hiến, làm đủ tư thế mà nhiệt tình phục vụ. Bởi vì chủ động tiếp nhận, Đào Hoa cũng dần dần có cảm giác, mặt nóng lên, màu đỏ hồng che kín mặt cô, cũng hướng khắp nơi trong thân thể dần dần khuếch tán, trên người cũng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt mê ly, ngô, đỉnh một cái thật sâu, Đào Hoa nhịn không được rên rỉ ra tiếng, thanh âm như mèo cào, ở trong lòng tiểu cửu ngứa ngáy mà cào một chút, hắn mở đôi mắt bị dục vọng bốc hơi đến đỏ lên, cúi đầu cẩn thận nhìn nữ nhân dưới thân đồng dạng trầm luân ở trong tình dục. Loại cảm giác này rất kỳ quái, trước nay hắn còn không có cùng người thân cận đến gần như vậy, ngoại trừ thời điểm hắn giết người, không nghĩ tới, việc cá nước thân mật thế nhưng cũng có thể mang cho hắn khoái cảm giống như giết chóc, vui sướng tràn trề, làm người chưa đã thèm, chỉ nghĩ đoạt lấy, chỉ nghĩ tiến công, căn bản không muốn từ trong thân thể cô ấy rút ra, cắm đến nước sốt văng khắp nơi, nhìn gương mặt Đào Hoa ửng hồng, ở bên tai hắn thở hổn hển ra tiếng, nữ nhân này, vì hắn mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Tiểu cửu nhìn chăm chú Đào Hoa, ánh mắt nhiều thêm một phần cảm xúc phức tạp, căn bản, Hắn không muốn đem cô mang ra tới, không phải chưa từng nhìn qua nữ nhân trần truồng, thân hình lả lướt, ngọc thể ngang dọc, tiếng ngâm nga mất hồn, cảnh tượng lưu nhân, hắn khi đang chấp hành nhiệm vụ cũng từng gặp qua, thứ làm nam nhân trầm mê, chẳng trách là tiền, quyền, sắc, nhưng hắn trước nay đối với mấy thứ đó không có hứng thú, chỉ là hưởng thụ giết chóc, nhìn người giãy giụa trước khi chết, loại cảm giác khống chế cảm xúc của hắn, chỉ có chinh phục và cường đại mới làm hắn cảm thấy an toàn. Hắn biết bạn bè sợ hắn, mặc kệ bọn họ ở trước mặt hắn làm ra bộ dáng tự tại trêu chọc, kỳ thật trong nội tâm bọn họ là đem chính mình làm dị nhân, tuy rằng là bạn, nhưng là hắn vẫn cô độc mười mấy năm, tâm hắn đã lạnh băng thành hoang vu đại mạc, không có một tia không khí, chỉ có thời điểm máu tươi ấm áp rót vào lòng bàn tay, hắn mới cảm thấy muốn tồn tại. Người nam nhân một diệt sinh này xuất hiện, làm hắn có loại khoái cảm tìm được kỳ phùng địch thủ. Hắn vừa mới sinh ra cảm giác tìm được đồng loại, anh hùng với anh hùng đồng điệu, khi hắn, TC, chuẩn bị buông tha hắn, MJS, một mạng, lại bị hành vi đê tiện đối phương chọc giận, tuy rằng trong cơn giận dữ, nhưng là hắn biết dưới tình huống bị thương, chính mình lấy không được tánh mạng của nam nhân kia, nhưng, nam nhân kia tựa hồ thực coi trọng nữ nhân này, tiểu cửu trong lòng nảy sinh một kế, đem nữ nhân này mang đi, có lẽ là trả thù. Có lẽ là chờ vết thương lành lại thách hắn một trận chiến. Nhưng khi nữ nhân này nằm ở trên giường hắn, thân thể tươi sống kia hiện ra ở trước mặt hắn, dục vọng đóng băng chui từ dưới đất lên, nảy mầm ra cơ khát mãnh liệt làm ngay cả chính hắn đều kinh ngạc. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nữ nhân này đã nằm ở hắn dưới thân, hôn mê rồi. Giống như khoái cảm khi hắn lần đầu tiên giết người, tay cầm dao nhọn, máu tươi chảy đầy đất, cảm giác này thật con mẹ nó sướng. Hắn lúc ấy giết người là cha ruột hắn, mà mẹ, nằm ở một bên, máu tươi hai người cơ hồ tràn ngập toàn bộ phòng, đầu mũi đều là mùi máu, phát hiện người phía trên bỗng nhiên dừng động tác, đôi mắt đào hoa che kín sương mù mở ra, nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu cửu, khi nhìn đến biểu tình trên mặt hắn, đào hoa bỗng nhiên cảm thấy lòng đau xót, kỳ quái, rõ ràng là gia hỏa vừa lạnh nhạt lại máu lạnh, như thế nào làm mình nổi lên ảo giác thương tiếc, đào hoa không kịp nghĩ nhiều, khát vọng trong thân thể kêu gào bị treo ở giữa không trung, cô nâng lên tay, ôm cổ thiếu niên, đem đầu của hắn ấn vào trong lòng ngực, vòng eo uốn éo, thế nhưng đem tư thế của hai người đổi chỗ, đào hoa trên, hắn ở dưới, thấy tiểu cửu không có phản đối, ánh mắt mơ màng, đào hoa dâng lên cảm giác chua xót càng sâu, tầm mắt cô có chút mơ hồ, đào hoa không biết chính mình xuất phát từ cái tâm tình gì, nhẹ nhàng hôn lên mặt thiếu niên, lưỡi mềm mại ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hoạt động, lưu lại dấu vết thấm ướt, chậm rãi chuyển qua xương quai xanh, sau đó là viên đậu trước ngực, ở nơi đó liếm liếm, lại hút, thiếu niên hô hấp đục thêm vài phần, đào hoa tay để trên người hắn, vặn vẹo eo, như rắn nước ở trên người hắn quyến rũ lay động, tư thái chủ động, nếu đổi là ngày thường, cô nhất định là làm không được, nhưng là, trong tiềm thức, đào hoa tựa hồ cảm thấy tiểu cửu chính là một đứa nhỏ còn chưa có lớn lên, rất cần cô dẫn đường, cho nên cô buông lỏng chính mình, dắt tay hắn vỗ ở trên ngực, vuốt ve đầu vú mẫn cảm, cùng nhau thăm dò nơi phù hợp, đắm chìm trong bể dục lúc chìm lúc nổi. Bởi vì tư thế này, thẳng đến chỗ sâu nhất, thâm nhập, rút ra, đều là cô làm chủ, khoái cảm như thủy triều đi lên, đào hoa như một đang say mà than nhẹ, giống như thiên nga gần chết, cao cao mà ngẩng cổ lên, ném ra đường cong thân thể duyên dáng, ngay sau đó cả người cứng đờ, tiếp theo mềm mại ngã xuống ở trên người tiểu cửu. Hô hô mà thở phì phò, toàn thân tựa như mới vừa được mát xa, mềm nói không nên lời, nói không nên lời vui sướng, cái loại dư vị thoải mái này làm đào hoa như con mèo thỏa mãn, lười nhác mà ghé vào trên người tiểu cửu, một loại không khí thân mật ái muội tràn ngập ở giữa hai người đang tứ chi dây dưa, bởi vì thân thể tới gần, nhiệt độ cơ thể thiếu niên cũng không lạnh băng như vậy, đào hoa cảm thấy chính mình hình như không sợ hắn đến như vậy, cô thậm chí dám vươn tay, sờ lên da thịt tiểu cửu một cách tinh tế ôn nhuận như đang chạm vào đồ sứ. Tiểu cửu, đào hoa thấp thấp gọi tên của hắn, hửng, ngoài ý muốn, thiếu niên thế nhưng hưởng ứng, âm thanh nghe qua có phần lạnh băng, lại thêm nhiều phân nhu hòa, loại cảm giác này, như thế nào lại giống thuần phục được thú dữ, cậu muốn đem tôi giao cho một diệt sinh sao, đào hoa gan dạ hỏi, không biết lời nói đã xúc động thiếu niên, chỉ cảm thấy người dưới thân bỗng nhiên liền phát tác, xoay người đem cô áp chế dưới thân, đôi tay bắt lấy mắt cá chân, kéo ra chân cô, hung khí ra khỏi vỏ, chống lại huyệt tâm, lại là muốn thú tính quá độ lần thứ hai. Đào Hoa trừng lớn mắt, trơ mắt mà nhìn một cây gậy chọc vào trong thân thể của mình, nháy mắt bị che lấp kín mít. Bởi vì có vết thương, ẩn ẩn cảm thấy đau đớn, Đào Hoa đối diện với ánh mắt đen nhánh lạnh băng của tiểu cửu dê, chỉ cảm thấy như là bị bóng đen dày đặc đến không hòa tan được bao phủ, từng trận càng thêm mạnh mẽ mà nghiền áp. Đào Hoa nhắm mắt lại, vốn dĩ đã ướt át lại bị hung hăng mà làm, tình dục như thủy triều thối lui, chỉ còn lại có đau, đau xuyên tim. Đào Hoa nhắm mắt lại, vô cùng hy vọng giờ phút này mình lập tức ngất xỉu. Thuần phục thú thiệt tình không phải là một việc dễ dàng a, không biết khi nào lại chạm được hắn, sau đó lại lần nữa bị làm đến chết đi sống lại. Đào Hoa ngủ một cách nặng nề, sau khi tỉnh lại là cảm giác eo đau ngực tức chân rút gân, trên người còn dính nhớp, tên tiểu tử thúi kia thật là không có lòng tốt a. Trong đầu hiện lên một khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười xấu xa, giúp mình bôi thuốc, hẳn là Mai Thất đi. Đào Hoa khom lưng còng đi tắm nước ấm, giống đêm qua, tìm bộ quần áo mặc vào không có việc gì lại đi xuống lầu. Đại khái là bởi vì có nhiều người, trong tủ lạnh đã bổ sung thêm nguyên liệu nấu ăn, Đào Hoa tự làm tô mì trứng, nóng hầm hập mà ăn. Ăn xong, cô thong thả ung dung mà nấu nước pha trà, ngồi ở sofa phòng khách xem TV, giống như ở trong nhà tùy ý tự tại, thật không có nửa phần cảm giác bị người bắt cóc. Kỳ thật, đối với Đào Hoa mà nói, bất quá là từ một cái nhà giam đổi đến một cái nhà giam khác mà thôi, sinh hoạt như vậy, đã sớm quen rồi. Chỉ là, người ngồi đối diện ở sofa bên kia, nhìn mình cũng lâu lắm đi, vẫn luôn tùy tiện nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kia không kiên nể gì, thật giống như Đào Hoa không có mặc quần áo, thật là không lễ phép. Cô có biết hay không, thành phố đã bị một diệt sinh lật tung đến long trời lở đất, suốt một đêm, hắn đã đạp mấy cái hang ổ của xã hội đen, thuận tay thu thập hết ban nhóm đối hắn như hổ rình mồi. Hắn hiện tại đã liên hệ với sở cảnh sát, thông qua hệ thống giám sát của thành phố đi tìm cô. Nhan Táp cùng Đào Hoa nói về động tác phía bên kia của một diệt sinh, không chờ Đào Hoa có phản ứng, hắn lại tiếp tục phát biểu cảm nghĩ. Tôi thật đúng là tò mò, cô cũng không phải rất xinh đẹp, dáng người không thấy được cực phẩm, như thế nào khiến cho một diệt sinh rất để bụng đâu, ngay cả tên tiểu cửu này đều ngã ở trên tay của cô, phá đi thân thể xử nam của nó. Phốc, Đào Hoa đang uống trà, nghe được lời nói trắng trợn, một hớp nước trà nháy mắt phun ra tới, vừa lúc phun trúng mặt của người ngồi đối diện. Nhan Táp làm sao đoán được Đào Hoa sẽ có ám khí đánh bất ngờ, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo lộ ra biểu tình ghét bỏ đến chết, một đầu vọt vào toilet, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước ào ào. Hừ, xứng đáng. Đào Hoa dường như không có việc gì mà tiếp tục xem TV, chờ đến khi Nhan Táp từ toilet ra tới, liền tóc đều được gội qua, quần áo trên người cũng cởi ra, bọc một kiện áo tắm dài, cả người tản ra hương thơm tươi mát của dầu gội. Đến mức này sao, cùng lắm chính là phun nước miếng, còn tắm rửa nguyên người, thật lãng phí nước. Đào Hoa khinh thường, nâng chung trà lên lại nếm một ngụm, nhưng là, không nghĩ tới hắn vừa đặt mông ở bên cạnh cô ngồi xuống, cả người tiến đến bên tai Đào Hoa, mang nhiều ái muội mà nói, tôi chỉ nghĩ ra một cái đáp án rất có lực thuyết phục, đó chính là kỹ năng giường chiếu của cô, nhất định thật hơn người. Trải qua tiếp xúc lần trước, Đào Hoa ước chừng đã có chút hiểu biết phong cách của người này, cho nên khi hắn nói ra lời nói thô tục, cũng không có làm cô giật mình, chẳng qua, đầu óc vẫn là nhịn không được có chút đen thui. Cô chỉ muốn làm mỹ nữ an tĩnh nha, như thế nào liền khó khăn như vậy đâu. Không đợi Đào Hoa đáp lại, Nhan Táp mị hoặc mà ở bên tai cô đề nghị nói, cùng tôi làm một lần đi, ma quỷ nhập. Đào Hoa hận không thể đem ly trà nóng mới pha toàn bộ đều tưới lên trên đầu hắn, nhưng gia hỏa Nhan Táp này, tuy rằng mở miệng là tản ra nồng đậm hơi thở của bà Tám, nhưng lúc không mở miệng, lại tồn tại cảm giác áp bức mãnh liệt làm người khác không dám khinh thường, cho nên Đào Hoa không có hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc mình đang ở trong địa bàn của người khác. Cảm ơn đã giúp đỡ, nhưng tôi cũng không có ý nghĩ này. Đào Hoa nghiêm trang mà cự tuyệt, đừng vội cự tuyệt tôi, cô có thể suy xét kỹ một chút, con người của tôi kỳ thật kỹ thuật giường chiếu cũng không tệ. Nhan Táp vội vàng bổ sung ưu điểm, ý đồ muốn thuyết phục Đào Hoa. Thấy Đào Hoa không có chút nào dao động, Nhan Táp lại đưa ra điều kiện trao đổi. Trù nghệ của tôi rất tốt nha, cô muốn ăn cái gì, tôi đều có thể làm. Trên mặt Đào Hoa cười như không cười, ngón tay nắm chặt chén trà cũng đã gân xanh đầy mình. Một bữa cơm liền muốn bắt mình lăn lên giường sao, thì ra ở trong mắt bọn họ cô liền rẻ tiền như vậy. Đã là nữ nhân của một diệt sinh, lại diễn một bộ trinh tiết liệt nữ. Huống hồ, ngày hôm qua không phải là cô còn bị thiếu niên kia đè ở trên giường mà cùng thao loạn làm. Lại nói tiếp, so với kỹ nữ còn không bằng, ít nhất, khách làng chơi còn có trả tiền, mà cô đâu, lại phải đối mặt với việc bị tên quỷ hạ lưu này quấy rầy. Ánh mắt Đào Hoa dừng ở trên gương mặt đẹp trai làm cho người mê muội của Nhan Táp, trong lòng lại phát ra một tiếng cười nhạo. Người này quả nhiên là cùng Mai Thất Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cá mè một lứa, rõ ràng lớn lên đẹp trai như vậy, thực ra mỗi người đều là mặt người dạ thú. Nhan Táp thấy ánh mắt của cô, không khỏi nhếch lên khóe miệng, hắn vẫn là rất có tự tin với vẻ ngoài của chính mình, tuy rằng không có tinh xảo như tiểu cửu, nhưng tên tiểu cửu kia rốt cuộc chỉ là tên nhóc chưa mọc lông không phải hay sao, hắn chính là nam nhân vừa có khí chất vừa có mị lực thành thục, tục ngữ nói rất đúng, gừng càng già càng cay, rượu là cực phẩm trần gian, hắn chính là một ly rượu thuần ngon miệng, tự mình mời nữ nhân này nhấm nháp, như thế nào, cũng nên có chút động lòng đi, suy nghĩ xong chưa? Tuy nói hắn lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng là ánh mắt nhìn người của nữ nhân này cũng quá trần trụi đi, làm hắn không khỏi có chút thẹn thùng. Nhan Táp giờ phút này lại quên mất, vừa rồi hắn nhìn chằm chằm Đào Hoa, nhưng mà không thể so với lúc này được. Xong rồi, anh không phải gu của tôi. Đào Hoa kiêu ngạo mà vung đầu, đứng lên liền hướng trên lầu bước đi. Người này chính xác là có đủ ồn ào, xem tivi cũng xem không được, không bằng trở về trên giường đánh một giấc nghe còn khả thi hơn. Nhan Táp thiếu gia bị từ chối, cẩn thận cân nhắc chỉnh Đào Hoa câu nói kia không phải là miêu tả đồ ăn sao, có chút khó hiểu a. Nam nhân không phải chỉ cần lớn lên đẹp trai kỹ thuật dẻo dai là được sao, nữ nhân này còn phải vừa miệng, nghiến răng, không có hứng thú. Nhan Táp trong lòng chua chua mà thầm nói, bạn đang nghe truyện Đào Hoa quyến rũ. Tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.